đột nhiên gia tốc, bàn tay lớn mở ra. Lập tức tầm đó, một tòa đại trận chậm rãi sinh ra. Cái này tòa đại trận, phía trên rất nhiều chân long ngưng tụ, một long chủ theo trong hư không đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem những cái kia phi hàng tới tương lai chiến sĩ, toàn bộ bao lấy ở trong đó. Tương lai chiến sĩ tự là lóe lên, đã rơi vào trong đại trận biến mất không thấy gì nữa. Cái này mấy trăm tương lai chiến sĩ, trong đó tựa hồ có một hai tôn thần thoại cảnh giới cường giả, nhưng là còn không có có triển khai uy lực của mình, đã bị long trận trấn áp, bị chuyển di tiến nhập địa văn minh bên trong mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, cái này một đám tương lai chiến sĩ, chỉ là rất nhỏ yếu thế lực mà thôi. Bất quá truyền lưu đến vũ trụ từng cái trong tiên giới, vẫn như cũ là phi thường hung ác cường đạo. Bởi vì là trên người bọn họ cơ giáp, có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu trong vũ trụ rời rạc năng lượng, căn bản không có suy kiệt khả năng, còn có thể năng lượng chế tạo vô số sinh hóa thú đại quân. Nếu như tiến vào một cái trong tiên giới, lập tức liền thôn phệ tiên giới bổn nguyên năng lượng, chế tạo ra kiếp sau hóa thú đại quân Hải Dương. Cái này là tương lai chiến sĩ khủng bố chỗ. Ngươi lại dám phá hư pháp bảo của ta, Lục Yên Trướng. Thiếu nữ áo xanh còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đã nhìn thấy Dương Kỳ tế đi ra một kiện vô cùng cường đại pháp bảo, đem những cái kia tương lai chiến sĩ lập tức thu rồi, lập tức tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, giận sôi lên, trên mặt của nàng hàn xương rậm rạp, sát cơ sôi trào. Ngươi còn khiến cho ta không cách nào hàng phục cái này một đám tương lai chiến sĩ, đáng chết. Trong lúc nói chuyện, tay nàng chỉ khẽ động, lập tức khoảng chừng hơn vạn đạo hung mãnh kiếm khí bao phủ mà xuống, đòn sát thủ bạo phát đi ra, vạn kiếm quy tông, vạn kiếm đổ. Đương đương đương, Dương Kỳ trên thân thể, xuất hiện lần nữa rất nhiều hộ thuẫn, tựa hồ là pháp bảo, hắn vĩnh viễn không sử dụng chính mình bản thể năng lượng. Hết thảy đều ở cảnh pháp bảo ngăn cản, tựa hồ là một đại thế gia đi ra tôn quý đệ tử, bị rất nhiều đại trưởng lão cao thủ gia trì pháp bảo, có thể thay hắn tiêu tai giải nạn. Tại thiếu nữ áo xanh nghiêm trọng, Dương Kỳ cũng không hơn là một dựa vào pháp bảo thủ thắng thiếu gia ăn chơi mà thôi. Thiếu nữ áo xanh là thần thoại cảnh giới nhân vật, Dương Kỳ bất quá là phá toái cảnh giới người, cả hai căn bản không thể so sánh với. Hiện tại Dương Kỳ rõ ràng chiếm được thượng phong, nàng như thế nào còn có thể chịu được được. Trông thấy những cái kia kiếm khí nhao nhao đánh chết tại thân thể của mình bên trên, Dương Kỳ không chút sức mẻ, chỉ là nói, vị cô nương này, ngươi tại chủ quán kia trước mặt, để cho chúng ta trả thù lao, cái này không gì đáng trách. Tuy rằng ngôn ngữ mỉa mai, nhưng là ta cũng không so đo, bất quá trong tương lai chiến sĩ hàng lâm thời điểm, ngươi rõ ràng thúc giục pháp bảo phong tỏa chúng ta, cái này có một ít quá rồi, chúng ta không oán không cừu, ngươi vốn là mỉa mai, sau đó hạ độc thủ, nếu ta không có vài phần thủ đoạn, chẳng phải là bị ngươi độc chết, hắn cũng không có hoàn thủ. Hừ, thiếu nữ áo xanh kiếm khí vừa thu lại, lạnh lùng nhìn xem Dương Kỳ, ngươi là long tộc đệ tử, ta xem trên người của ngươi pháp bảo, đều là long tộc chân khí ngưng luyện ra được. Ngươi hủy diệt của ta Lục Yên Trướng, ta xem tại long tộc rồi, không cùng người so đo, hiện tại nhanh chóng đem tương lai chiến sĩ giao ra đây, ta có thể làm cho tính mệnh của ngươi, cút ngay. Không có ý tứ, tương lai chiến sĩ ta hữu dụng, hơn nữa đây là công lao, bầu trời còn có rất nhiều tương lai chiến sĩ chạy trốn rồi, cùng hắn ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng trực tiếp đi bắt lấy. Dương Kỳ quay người, liền phải ly khai. Muốn đi, ngươi thử xem. Thiếu nữ áo xanh phát ra tới một tiếng thét dài, đừng tưởng rằng ngươi là Cửu Dương Thần Tông người, lại có long tộc huyết mạch, ta mượn ngươi không có cách nào. Vừa vặn ta muốn ngưng luyện một môn dược vật, khuyết thiếu chân long huyết mạch, mượn huyết mạch của ngươi đến tế tự a. A. Dương Kỳ sát tâm nổi lên, người thiếu nữ này không ngừng dây dưa, thật sự là phiền chán. Hơn nữa căn bản không giảng đạo lý, nói giết liền giết, cũng không biết hậu quả, không biết là như thế nào dưỡng thành như vậy một tính cách. Đã như vậy, ta cùng với cô nương ngươi qua mấy chiêu, ngươi là thần thoại cảnh giới lão tổ, ta là phá toái cảnh giới tiên nhân, kém rất lớn, bất quá cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố là được. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ muốn ra tay. Nhưng là, cái lúc này, xa xa đột nhiên mấy tiếng thét dài, long trời lở đất, mãnh liệt hàng lâm, một tôn khí tức cường đại, thốt nhiên mà phát, khoảng chừng ba tôn lão tổ xuất hiện. Cái này ba tôn lão tổ đều là người trẻ tuổi, nhưng là tu vi của bọn hắn truyền lại đi ra hóa thần cảnh giới khí tức, một chút đến trước mặt mấy chục tôn Cửu Dương Thần Tông đệ tử, cũng nhìn không được, trong ánh mắt hiển hiện ra hoảng sợ. Lại là Lục Sí đại tiểu thư. Ba tôn lão tổ là nghe thấy thiếu nữ áo xanh triệu hoán mà đến, một nhìn người nọ, lập tức thần sắc cung kính, giống như thiếu nữ áo xanh kia địa vị phi thường độ cao. Trời ạ, đây là thần thoại bậc ba, hóa thần cảnh giới lão tổ, chúng ta hộ đạo liên minh bên trong thái thượng trưởng lão, vì cái gì đối với thiếu nữ áo xanh kia cung kính? Đã nhìn thấy lần này, rất nhiều Cửu Dương Thần Tông đệ tử đều sợ tới mức mặt như màu đất. Cái kia toàn thân trần trụi đại hán, rõ ràng bắt đầu hai chân run rẩy. Bọn hắn biết rõ không tốt rồi. Hừ, các ngươi tới được vừa vặn, ca ca ta thế nào? Cái này Lục Sí đại tiểu thư, nhìn cũng không nhìn Dương Kỳ, trực tiếp hỏi ba tôn hóa thần cảnh giới lão tổ, nghe nói hắn gần đây đang cùng Cơ Tư tộc khai chiến. Gia tộc trưởng lão phái ta tới hỏi hỏi sự tình gì? Thiếu gia gần đây rất tốt, đi theo Diệp thiếu gia, gia nhập hộ đạo liên minh, thành lập một cái Chu Tiên Tông, hiện tại thu nạp rất nhiều tiên giới, thực lực phi thường to lớn, đại tiểu thư tới vừa vặn, một mình ngài ở bên ngoài, phi thường nguy hiểm. Hiện tại thế giới tương lai chiến sĩ phá tan trói buộc cùng phong ấn, khắp nơi xông loạn, gặp cao thủ, khó tránh khỏi chịu đựng xâm hại, nhanh chóng tiến vào Chu Tiên Tông ở chỗ sâu trong nói sau. Một hóa thần cảnh giới thanh niên lão tổ vội vàng nói: "A, ta tự nhiên là muốn đi gặp ca ca, còn muốn đi trông thấy Diệp đại thiếu." Lục Sí hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là sau đó đã nhìn thấy Dương Kỳ, trên mặt cười lạnh rất nặng: "Đem đám người kia giết cho ta." "Ừ." Ba cái hóa thần cảnh giới lão tổ tông xem đi qua, nhìn về phía Dương Kỳ, tổng số 10 tôn Cửu Dương Thần Tông đệ tử, những cái này là hộ đạo minh người, tại sao cùng đại tiểu thư xung đột, các ngươi biết tội sao, còn không quỳ xuống? "Hừ, đây là Chu Tiên Tông, 72 lão tổ, lục ít tổ sư muội muội, các ngươi rõ ràng dám đắc tội, Cửu Dương Thần Tông cũng bảo hộ không được các ngươi." "Đại tiểu thư, bọn họ là hộ đạo minh người, ta xem liền." "Không cần, nhất định phải giết bọn chúng đi. Nhất là người này, tạm thời không muốn giết chết, ta muốn sống bắt. Trên người của hắn có rất nhiều long tộc pháp bảo, ngược lại là có thể dùng được. Hủy diệt của ta Lục Yên Trướng, ta muốn hắn dùng mạng đến điền." Lục Sí đại tiểu thư chỉ hướng Dương Kỳ, "Người này rõ ràng còn muốn cùng ta khiêu chiến. Vừa rồi bày ra bộ dạng này tư thế đến, ngươi nhìn xem, cỡ nào cuồng vọng, đuổi bắt ở hắn, ta sẽ nhượng cho hắn sống không bằng chết." Dương Kỳ nghe được sắc mặt biến hóa, hắn đã hiểu, cái này Lục Sí đại tiểu thư lại là Diệp thiếu gia dưới trướng, 72 huynh đệ chi một người trong lục ít muội muội, thế lực to lớn khó có thể tưởng tượng, Diệp thiếu gia tại hộ đạo liên minh bên trong, thành lập Chu Tiên Tông, thế lực bành trướng, thậm chí cả Cửu Dương Thần Tông cũng phải làm cho bước, mà mình bây giờ hay là Cửu Dương Thần Tông một cái không ngờ tiểu tốt tử. "Đi." Quyết định thật nhanh, hắn toàn thân bay lên, mãnh liệt mang tất cả, trong một chớp mắt sẽ đem mấy chục tôn Cửu Dương Thần Tông người mang đi, hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. "Lục Sí đại tiểu thư, ngươi muốn giết ta, liền đuổi tới ta nói sau." "Truy!" Lục Sí mãnh liệt thét dài, không thể lại để cho hắn đào tẩu. "Hơn nữa, ngươi còn không ngừng lưu lại, ta sẽ đi Cửu Dương Thần Tông yếu nhân, đem ngươi trở thành chàng chém giết. Ngươi chạy trốn hòa thượng chạy không miếu." Thần niệm truyền lại đi ra ngoài, bắt đầu đổi giết. "Ha ha, ngươi một cái đại tiểu thư, còn có ba tôn hóa thần cảnh giới vô địch lão tổ, truy kích chúng ta cái này một đám tiểu đệ tử. Nếu như đều đuổi không kịp, ta xem các ngươi còn có cái gì thể diện đi Cửu Dương Thần Tông." Truyền lại đi ra ngoài, "Mặt mũi của các ngươi không bị mất hết mới được là việc lạ." Dương Kỳ âm thanh cũng truyền tới, là thần niệm. đáng giận. Lục Xí đại tiểu thư ngẫm lại đúng là như thế, đuổi không kịp, ở đâu còn có mặt mũi mặt đi Cửu Dương thần tông cãi nhau. Bất quá, nàng không tin đuổi không kịp, đến cùng đối phương bất quá là một phá toái cảnh giới đích nhân vật mà thôi. Rõ ràng dám chửi bới chúng ta, chết không đủ để, một cái tiểu tiểu nhân vật, giữa hai kiện pháp bảo, liền cho rằng có thể đào thoát lòng bàn tay của chúng ta. Chư thiên độn pháp, thần đủ thông. Lập tức tầm đó, ba tôn tối cao hóa thần cảnh giới tổ sư, cùng Lục Xí đại tiểu thư triển khai tuyệt thế đại đuổi giết. Bốn người sấm chớp xuyên vân, trong nháy mắt, rời đi rồi tại đây. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, Dương Kỳ Thủy Chung là ở phía trước, đã vung không hết truy kích người, nhưng là cái kia bốn đại cao thủ cũng không cách nào đuổi theo hắn. Cảnh này khiến bốn đại cao thủ phi thường phiền muộn, lửa giận liên tục. Lục Xí đại tiểu thư cơ hồ muốn bảo khiêu giết người. Không thể tưởng được, tiểu tử này pháp bảo cường đại như thế, tốc độ chạy trốn nhanh như vậy. Một hóa thần cảnh giới cao thủ nói, tầng 9 toái đạo cùng chúng ta phát giác, là con kiến cùng thần long chênh lệch. Hắn cái kia kiện chạy trốn pháp bảo, chỉ sợ là mạnh mẽ thần khí. Xem hắn có thể trốn rất xa, có bao nhiêu chân khí có thể hòng duy trì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, phản sát, lão đại, chúng ta có thể đào tẩu sao? Đối phương đúng là thần thoại cảnh giới, bậc ba hóa thần cảnh giới lão tổ A, thuộc về thái thượng trưởng lão, chúng ta bất quá là hộ pháp đệ tử, khác biệt thật sự là quá lớn. Theo Dương Kỳ chạy thục mạng, rất nhiều Cửu Dương thần tông đệ tử đều toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn biết rõ một khi bị đuổi kịp, liền chết không có chỗ chôn, mặc dù nói hộ đạo liên minh ở bên trong, coi như là thái thượng trưởng lão cũng không dám tùy tiện giết chết hộ pháp đệ tử, nhất định phải trải qua thẩm phán. Nhưng là, hiện tại tình thế vô cùng khẩn trương, tương lai chiến sĩ ra vào, ở vào trong hỗn loạn, những người này giết chết mấy chục người đệ tử, đổ lên tương lai chiến sĩ trên người, cũng dễ dàng. Các ngươi không cần sợ, những người này còn giết không được ta. Thật đúng là đã cho ta Long Ngạo Thiên dễ khi dễ. Dương Kỳ một bên thoát đi, là đánh cho chủ ý. Bằng không, lấy tốc độ của hắn, cho dù không thúc giục địa văn minh mảnh vỡ, cũng sớm có thể phi được không thấy bóng dáng. Hiện tại hắn đến tầng 9 toái đạo cảnh giới, diễn biến đi ra vận mệnh hư vô đạo quả. Bản thân khí công rất có tiến bộ. Thiên sử chi dực cũng đã xảy ra tiến bùn một biến hóa, chỉ cần một mở rộng ra đến, mãnh liệt bão táp, có thể đem hóa thần cảnh giới cao thủ trực tiếp thổi bay. Thiên sử chi dực cũng diễn sinh đi ra công kích pháp môn, có thể phát ra tới gió bão chi nhận, chuyển rời càn khôn. Những cái này rất nhiều mãnh liệt đưa người vào chỗ chết công kích. Hắn cứ như vậy, hơi chút bay vút lên, đằng sau bốn người căn bản đuổi không kịp. Nhưng là hắn nhưng vẫn là cho người hy vọng, đi một chút ngừng, ngụy trang đi ra một bức chân khí kém bộ dạng, câu dẫn người phía sau, càng ngày càng xa, cuối cùng ai cũng không biết đến vũ trụ phương nào. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, 3 ngày 3 đêm đã trôi qua rồi. Trước mắt thời không phong bạo, vũ trụ chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Dương Kỳ đột nhiên một chút ngừng lưu lại. Nhanh! Chân khí của hắn kém, vây quanh đi lên. Lục Xí đại tiểu thư mừng rỡ, ha ha cười, tiểu tử, ngươi rốt cục không được, không thể tưởng được trên người của ngươi pháp bảo, cư nhiên như thế lợi hại, bay lượn thần khí, nhanh lên giao ra đây a, ta có thể cho ngươi ít một chút thống khổ. Ba tôn hóa thần cảnh giới lão tổ cũng quay quanh đi lên, nhe răng cười liên tục, bố trí xuống thiên địa đại trận. Bao phủ cái này một phương, thương tiếc nhìn xem trong đại trận Dương Kỳ tổng số 10 tôn Cửu Dương thần tông đệ tử. Long tộc tiểu tử, giao ra pháp bảo, có thể miễn tử. Ba tôn hóa thần cảnh giới lão tổ cười ha hà, đối với Dương Kỳ tiến hành bắt. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta Cửu Dương thần tông trả thù? Tông chủ của chúng ta, chính là tối cao tầng 9 thần thoại. Hồng thần cảnh giới tuyệt thế cường giả. Chỗ sung yếu kích bất hủ chi vương tọa, các ngươi Chu Tiên Tông tông chủ, Diệp thiếu gia cũng không phải đối thủ a. Rất nhiều Cửu Dương Thần Tông đệ tử đều gào thét, rõ ràng cứ như vậy không kiêng nể gì cả giết chúng ta. Ngươi không đồng nhất điểm quy củ đều không để ý sao? Quy củ? Quy củ bất quá là người định, chúng ta tự là quy củ. Lục Sí cười to nói, chết mấy người các ngươi phế vật, Cửu Dương Thần Tông chắc hẳn cũng sẽ không truy tra. Dù sao đem cái chết của các ngươi đổ lên tương lai chiến sĩ trên người là được. Các ngươi nói có đúng hay không? Đó là tự nhiên, mấy cái phá toái cảnh giới tiểu tử đều muốn chúng ta tự mình đổi giết. Thật sự là quá lãng phí. Đều là tương lai chiến sĩ động tay. Một hóa thần tổ sư thanh niên cười như điên. Tiểu tử, ngươi trốn a? Như thế nào không trốn đi hả? Lại một cái nhìn xem. Ta đánh trước đứt ngươi hai cái đùi. Nhìn ngươi sao mà chạy a? Các ngươi thật sự cho rằng đoán chừng ta hả? Dương Kỳ đột nhiên quỷ bí nở nụ cười. Các ngươi nói hay lắm. Dù sao hiện tại giết người, muốn đổ lên tương lai chiến sĩ trên người, ta giết các ngươi, lớn như vậy khái không có người hoài nghi, là ta giết, ta nếu muốn vứt bỏ các ngươi, đã sớm vứt bỏ. Tại trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ thân thể đột nhiên cao lớn lên, một cổ khí tức phóng lên trời, bàn tay lớn giả thiên, nhân thể chấn động, ầm ầm, giống như vạn ma vạn thần, đồng thời hàng lâm nhân gian, tất cả đại trận, phong ấn bị hắn trong nháy mắt chấn động phá toái. Sau đó một cái thần chi quốc độ chậm rãi triển khai, tối thiểu chung quanh có mấy trăm cái tiên giới lớn nhỏ thời không hoàn toàn bị độc lập, từng cái hệ tinh bích nhúc nhích sinh ra, hoàn toàn phong tỏa cùng toàn bộ thế giới chóc bong. Thủ đoạn như thế quả thực là long trời lở đất. Cái này trong một chớp mắt, ba tôn hóa thần cảnh giới lão tổ đều bị chấn khai. Cái kia Lục Sí đại tiểu thư cũng liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem Dương Kỳ, trên mặt hiển hiện ra kỳ diệu, khiếp sợ, tưởng rằng đang ở trong mộng vẻ mặt, thập phần chi đặc sắc. Không, đây là ảo giác, không cần mắc lừa. Hắn rõ ràng tự là toái đạo cảnh giới, tiểu nhân vật, phá vọng. Một hóa thần cảnh giới thanh niên mãnh liệt mà nói, loại này ảo giác, bất quá là một kiện pháp bảo chế tạo ra đến mà thôi. Trên người của hắn cũng lao tới khổng lồ nguyên thần, đối với Dương Kỳ một trưởng đánh tới, tiên thiên tài quyết đại thủ ấn. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói, không biết sống chết, cho ta chết. Hắn cũng không có bất kỳ động tác, thi triển đi ra đại tin mừng thuật, trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh hơi chút chuyển động, đột nhiên tầm đó, tối tăm bên trong, một cổ thiên ý liền hàng lâm xuống. A. Cái vị này hóa thần cảnh giới thanh niên còn không có đánh đến Dương Kỳ trước mặt, chân khí toàn bộ tiêu trừ, toàn thân khô quắt dưới đi, vô thanh vô tức, liền trở thành ngây ngất đê mê, bắt đầu hòa tan, cuối cùng chỉ còn lại có đầu lâu. Trong chốc lát công phu, đầu lâu cũng hòa tan, hóa thành một cổ nguyên khí, đến Dương Kỳ trên bàn tay, nhưng sau khi ngưng tụ, hừng hực chân hỏa thiêu đốt. Lập tức một quả hóa thần cảnh giới xá lợi liền ra hiện tại đầu ngón tay của hắn, óng ánh sáng long lanh. Chết rồi, một hóa thần cảnh giới tối cao cường giả, thái thượng trưởng lão, thậm chí tại Dương Kỳ không có động thủ dưới tình huống, liền biến thành xá lợi, ai cũng không biết hắn chết như thế nào. Cái này một loạt chuyển hóa, lại để cho hết thảy mọi người không kịp nhìn, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn xem, mà ngay cả Cửu Dương Thần Tông người đều nới rộng ra lớn nhất, nói không ra lời. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Sí đại tiểu thư liên tiếp lui về phía sau, hiện trường quỷ dị, khiến cho nàng cơ hồ vô dụng thôi động thủ dũng khí. Ngươi đều không có ra tay, hắn vì cái gì lại đột nhiên chết hà? Các ngươi không phải sợ? Dương Kỳ cũng không để ý gì tới sẽ Lục Sí đại tiểu thư, mà là đối với Cửu Dương Thần Tông một ít có người nói, kỳ thật ta là một cao thủ tuyệt thế, ẩn núp tiến vào Cửu Dương Thần Tông, bất quá các ngươi buông tha, không phải làm chuyện xấu, mà là vì đối phó Chu Tiên Tông người. Các ngươi đi theo ta, ta sẽ đem các ngươi từng cái tăng lên, đạt được vô cùng chỗ tốt. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Cái kia trần trụi, thân thể đại hán run lẩy bẩy run, đối với Dương Kỳ nói, đại ca, ngài thật là cao thủ tuyệt thế. Đúng vậy, các ngươi hãy chờ xem. Trấn an như vậy một đám người nhân tâm, Dương Kỳ xoay người lại, biết rõ tại những người này trong nội tâm gieo trồng rơi xuống không thể dao động đích ý chí, thậm chí có một ít mọi người bất chi bất giác, bắt đầu đem Dương Kỳ xem như thiên thần gửi thư nương nhờ. Những người này, về sau sẽ trở thành là Cửu Dương Thần Tông chính mình nòng cốt phần tử, khai chi tán diệp, đến cuối cùng, chính mình trở thành Cửu Dương Thần Tông đại sư huynh nói cũng không chừng. Lục Sí đại tiểu thư, ngươi rất không may, chọc tới người khác trên đầu, người khác còn mặc cho ngươi khi dễ, rõ ràng chọc phải trên đầu ta, ai, đây là tội gì khổ như thế chứ? Bí đã biết trên người của ta bí mật, tánh mạng khó có thể bảo toàn. Dương Kỳ mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Ngươi dám? Lục Sí đại tiểu thư nói, ta chính là Lục Thiểu muội muội, 72 huynh đệ Chu Tiên Tông, sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, ngươi biết Chu Tiên Tông sức mạnh bao nhiêu sao? Một hóa thần cao thủ thanh sắc điều lệ, muốn hù dọa Dương Kỳ. Chu Tiên Tông, Diệp thiếu gia cái kia phế vật thành lập tông môn sao? Ta một mực tại đối phó hắn, hắn đã ở đối phó ta, muốn từ trên người của ta đạt được cái này ba khối Chu Tiên Vương bùa chú, ta cũng muốn theo trên người của hắn đạt được. Hắn đáng tiếc chính là một mực bị ta trêu đùa, nhưng là ta lại có thể nắm giữ đến nhất cử nhất động của hắn, có thể nói người này hoàn toàn bị ta trưởng cầm ở trong tay. Không lâu về sau, ta tự muốn đem hắn chém giết, các ngươi còn đem hắn đến uy hiếp ta, không biết sống chết. Dương Kỳ không chút khách khí răn dạy. Trong lúc nói chuyện, trên tay của hắn xuất hiện ba tấm lệnh bài, là Chu Tiên Vương lệnh bài khí tức, lại để cho Lục Sí đều thấy ngây ngẩn cả người. Thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại, hét lên một tiếng, nguyên lai ngươi là người kia. Diệp thiếu gia một mực đang tìm kiếm chính là cái người kia, ngươi ẩn tàng được thật sâu, rõ ràng làm một cái tiểu đệ tử tại Cửu Dương Thần Tông bên trong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại tiểu thư, không cần cùng hắn nhiều lời. Một hóa thần thanh niên chí tôn thảm thiết nở nụ cười, hắn là quyết tâm giết chúng ta rồi, bằng không thì người này sẽ không đem bí mật biểu hiện ra cho chúng ta xem. Xem ra chúng ta lần này là chạy trời không khỏi nắng. Lục Sí đại tiểu thư giờ mới hiểu được, sắc mặt cũng thảm trắng đi, nàng nghĩ thông suốt, Dương Kỳ rõ ràng đem Chu Tiên Vương bùa chú đều biểu hiện ra cho nàng xem, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng nói ra? Rất rõ ràng, người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Buông tha ta, ngươi muốn cái gì có cái đó. Lục Sí đại tiểu thư đột nhiên bình tĩnh lại, chúng ta Lục gia, tại đâu xuất thiên tiên giới, là khổng lồ thế gia. Ngươi chỉ cần buông tha ta, cái gì đều sẽ có được. Hơn nữa sự tình hôm nay, ta thề sẽ không nói ra đi. Ta còn có thể là ngươi xem như nằm vùng. Ngươi muốn tiếp cận Diệp thiếu gia, ta là một cái lựa chọn tốt nhất. Như thế nào đây? Từ đó về sau, ta sẽ là của ngươi người. Cái này trong nháy mắt bình tĩnh cùng chấn định, thật ra khiến Dương Kỳ thầm giật mình. Cảm thấy cái này Lục Sí đại tiểu thư cũng thực sự không phải là một vị điêu ngoa. Tại thời điểm mấu chốt, có một ít thủ đoạn cùng bảo vệ tánh mạng phương pháp. Không thể không nói, đề nghị này của nàng thật ra rất lại để cho Dương Kỳ động tâm. Tại Diệp thiếu gia bên cạnh xếp vào như vậy một con cờ, tại về sau cũng tìm được không tưởng được thu hoạch. Rất tốt, rất tốt. Vừa nói như vậy, ta sẽ không giết chết các ngươi. Buông ra tâm linh của các ngươi, tín ngưỡng ta, để cho ta khống chế tư tưởng của các ngươi. Từ đó về sau, các ngươi muốn đem ta xem như các ngươi thần gửi thư nương nhờ. Các ngươi tiến vào Chu Tiên Tông về sau, toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Bất luận cái gì tình báo, để cho ta biết rõ. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, như vậy mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi. Bắt đầu đi. Tốt, ta cái này thần phục. Lục Sí đại tiểu thư vội vàng nói, chỉ cần có thể không chết, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lần này là bại, muốn trả giá thật nhiều, ta biết quy tắc này. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dương Kỳ một điểm thánh quang ngưng tụ dưới đi, hãy tiến vào Lục Sí đại tiểu thư cái trán, dần dần thẩm thấu đi vào. Quả nhiên lúc mới bắt đầu,